Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2747, chương 2748, nguy hiểm chịu thua. Hơn 10 ngày thời gian đảo mắt liền qua, vô luận là Trường Nhạc vẫn là Diệp Chân, đều tiếp vào Đại Ti Tông Phủ Tả Tông lệnh văn thư. Theo lễ chế, Đại Chu công chúa xuất giá trước, cần tế cáo cơ thị tổ tiên, bái tế cơ thị tổ miếu. Đại Chu cơ thị tổ tiên chỉ có một cái, nhưng là nhượng hoàng tộc Trịnh mà sinh chi tế bái chi địa. Lại có hai nơi, trong đó một chỗ tự nhiên là Lạc Ấp tổ miếu cùng Đại Tài tổ thần điện. Bất quá, Lạc Ấp tổ miếu cùng Đại Chu tổ thần điện chính là công khí, bình thường cùng quốc tướng đóng mới có thể qua lúc này tế bái, mà Trường Nhạc công chúa xuất giá, xem như Đại Chu hoàng tộc nội bộ sự vụ, qua địa phương chính là Đại Chu cơ thị nhất tộc tổ địa. Đại Chu Long Hưng chi địa là ngọn nguồn huyện, chính là Đại Chu hoàng tộc Long thị tổ địa. Tại Đại Chu lập quốc về sau, ngọn nguồn huyện một cái xuống huyện, nhiều lần mở rộng thăng cấp, lại thêm Đại Chu hoàng tộc tận lực chiếu cố, không bình thường phồn vinh, bây giờ đã là ngọn nguồn thành quận. Long thị nhất tộc tổ miếu liền cung phụng tại ngọn nguồn thành quận. Hoàng đế mỗi 3 năm đều sẽ đích thân đi một chuyến ngọn nguồn thành quận tế bái tổ tiên. Theo Đại Ti Tông Phủ đưa tới văn thư, 2 ngày về sau liền sẽ có Đại Ti Tông Phủ Tiểu Tông làm mang theo Trường Nhạc công chúa cùng Diệp Chân tiến về ngọn nguồn thành quận tế cáo cơ thị tổ tiên, bái tế tổ miếu. Theo lễ chế, Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa xa giá cần làm 2 bộ khung xe tiến hành. Hành trình chừng 1 tháng, ngọn nguồn thành quận mặc dù nói là Đại Chu cơ thị Long Hưng chi địa, Đại Chu xây sau khi dựng nước, đi qua rất nhiều lần xây dựng thêm, nhưng vẫn không có thượng cổ Na Di trận, cho nên tiến về ngọn nguồn thành quận chỉ có thể trước thông qua thượng cổ Na Di trận tiến về lân cận vạn vừa mới thành, sau đó lại đi vòng tiến về ngọn nguồn thành quận. Theo lễ chế, Trường Nhạc công chúa tùy tùng không được vượt qua 3.000 người, mà Diệp Chân cái này châu công tùy tùng không được vượt qua 1.000 người. Trong đó, vô luận là Diệp Chân vẫn còn Trường Nhạc công chúa tùy tùng bên trong, vệ sĩ đồng đều không là vượt qua 1.000 người. Theo Đại Chu quân chế, xuyên châu qua huyện, vệ sĩ vượt qua 1.000 người chi, đồng đều cần cầm quân bộ thông quan công văn. Phần này đến từ Đại Ti Tông Phủ Văn Thư, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hết thảy an bài đồng đều là dựa theo lễ chế đến, cũng không có gì chỗ dị thường. Tiếp vào văn thư, Diệp Chân liền bắt đầu chuẩn bị. Mặc dù nói theo nhân tôn Hoàng Cơ Long lấy đi Trường Nhạc 40 giọt nguyên tinh huyết chi về sau đã giải trừ bộ phận nguy hiểm, nhưng Diệp Chân vẫn còn phải cẩn thận một chút. Còn nữa, bây giờ chính vào thời gian chiến tranh, nói không chừng liền có chạy trốn bại binh, vẫn là cần phải cẩn thận một hai. Diệp Chân tại Lạc Ấp bên này cũng không có bao nhiêu có thể dùng chi sĩ, cho nên 2.000 vệ sĩ danh ngạch, Diệp Chân liền toàn bộ dùng rất linh điện tế ti lấp đầy, cũng coi là cho rất linh điện các tế tự một cái thí luyện thời cơ. Trường Nhạc thân là Đại Chu thảo luận chính sự công chúa, dụng cụ điều khiển cũng không thể yếu, cho nên cơ thượng nhân viên toàn bộ đều mang đầy, hơn 4.000 người xuất hành, ăn và ngủ cũng không phải một cái vấn đề nhỏ, cần phải an bài thỏa đáng, làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm bận bịu 2 ngày. Xem như an bài không sai biệt lắm, sáng mai liền sẽ xuất phát, bất quá liền ở buổi tối, Diệp Chân Bắc Hải Châu công phủ tới một cái khách tới ngoài ý muốn. Đồ Trường An, Đại Hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao phủ thượng trường sử, tiếp đãi đồ người Trường An là Bách Phẩm Phong. Bách Phẩm Phong bị Diệp Chân vơ vét sau khi đi ra, chức sự là không, Bách gia mỗi hướng muốn như trên lúc, Diệp Chân dứt khoát liền triệu đến phủ làm tham sự, cũng coi như cho những bỏ đá xuống giếng đó ra hỏa một cái cảnh cáo. Bách gia hiện tại từ hắn Diệp Chân bảo bọc, người nào muốn động Bách gia đều phải ước lượng đo một cái. Bách phẩm phong kém chút bị Hoàn Vương phủ cho hố chết, tự nhiên là không có gì tốt thái độ. Bất quá coi như chung với mặc cho sự tình, Hoàn Vương phủ trưởng sử đến Bắc Hải Châu công phủ, tuy nhiên hắn cái này tham sự tại tiếp đãi thượng là ngang nhau, nhưng là Đồ Trường An lúc này hẳn là đại biểu đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao đến. Thế nhưng là Bách Phẩm Phong nhưng không có đại biểu Diệp Chân quyền lực, lập tức liền bẩm báo Diệp Chân, Hoàn Vương phủ trưởng sử Đồ Trường An đến. Tại Diệp Chân ngoài ý liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý. Trước đó Hoàn Vương phủ Y Thơ Xuyên hầu Liễu Giã cùng Bách gia Bách Phẩm Phong bọn người uy hiếp Diệp Chân, đây là đang cùng Diệp Chân cứng rắn đổi, nhưng kết quả cuối cùng lại là đổi thua, thương lộ không thể nào khôi phục. Diệp Chân đến nay, đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao hội kiên cường một điểm. Không nghĩ tới thương lộ đối đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao tầm quan trọng sao, Diệp thật tưởng tượng trong còn muốn lợi hại hơn. Đã Hoàn Vương phủ trưởng sử Đồ Trường An đến nhà, liền đại biểu cho Hoàn Vương Cơ Ngao tính tạm thời chịu thua. Diệp Chân cảm giác Đồ Trường An hẳn là đàm phán, có thể là đối với Diệp Chân mà nói, đã sớm cùng đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao vạch mặt, cứng rắn giận nhiều lần, còn có chuyện gì đang nói phán? Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, Diệp Chân đừng nói là không muốn để cho Hoàn Vương Cơ Ngao làm thái tử sau cùng đăng cơ làm đế, cũng là lui một bước, ngày sau nhượng Hoàn Vương Cơ Ngao trở thành đại chu thảo luận chính sự thân vương chuyện này, Diệp Chân đều muốn chấp nhất phá hư, nhượng một kẻ địch như vậy trở thành thảo luận chính sự thân vương, không thua gì tại Diệp Chân đỉnh đầu treo một cây đao. Dạng này địch nhân chết mất mới là tốt nhất. Bất quá tạm thời Diệp Chân còn không giết chết Hoàn Vương Cơ Ngao nắm chắc, cho nên chỉ có thể ẩn nhẫn. Loại tình huống này Diệp Chân liền rất là dứt khoát cự gặp, không thấy Đồ Trường An. Dù là ngươi Đồ Trường An tay cầm Hoàn Vương thiệp mời, Diệp Chân cũng là như cũ không thấy. Bất quá tại phòng khách Đồ Trường An nghe được Bách Phẩm Phong nói Diệp Chân không rảnh gặp hắn tin tức về sau, ngược lại cũng không giận, tựa hồ đã sớm ngờ tới dạng này kết quả, thỉnh cầu lần nữa thông báo một chút, liền nói Đồ Mỗ có chuyện quan trọng muốn nói cho Diệp công gia. Bách Phẩm Phong hoành liếc một chút Đồ Trường An, ngoạc kép, đại nhân nói không thấy, mời trở về đi. Đồ Trường An lại rất cố chấp, thỉnh cầu thông báo, liền nói việc quan hệ Trường Nhạc công chúa điện hạ. Bách Phẩm Phong vừa mới muốn đổi tiếng, người đang nghe Trường Nhạc công chúa bốn chữ thời điểm, lập tức liền nuốt trở về. Có thể tại lạc ấp pha trộn lâu như vậy, Bách Phẩm Phong cũng không ngốc. Diệp Chân vì cưới Trường Nhạc công chúa không tiếc giận đổi nhân tôn Hoàng Cơ Long. Trường Nhạc công chúa đối Diệp Chân tầm quan trọng lớn bao nhiêu? Cho nên, Bách Phẩm Phong rất sáng suốt trong thời gian ngắn nhất, đem tin tức này bẩm báo Diệp Chân. Chính như Bách Phẩm Phong đoán trước, Diệp Chân đang nghe việc quan hệ Trường Nhạc công chúa câu nói này thời điểm, quả nhiên cải biến quyết định, xem ra thế nhân đều biết Trường Nhạc là ta uy hiếp sao? Diệp Chân cười lạnh, tại trong chính sảnh lẳng lặng chờ Đồ Trường An đến. Hoàn Vương phủ trưởng sử tham kiến Diệp công gia. Đồ Trường An lễ nghĩa rất lợi hại chu đáo, bất quá nhưng không có đổi được Diệp Chân sắc mặt tốt. Làm sao, chuyện gì đóng Trường Nhạc công chúa pháp, ngươi tốt nhất nói rõ ràng, bằng không ta cam đoan ngươi hôm nay vô pháp còn sống bước ra cửa này. Diệp Chân thanh âm bên trong tràn đầy sát khí, cái này làm Đồ Trường An mi đầu nhảy một cái. Đầy lạc ấp bên trong Dám dạng này cùng hắn cái này cầm trong tay Hoàn Vương phủ thiệp mời trưởng sử người nói chuyện. Cũng chính là Diệp Chân độc nhất cái. Bất quá không có cách. Diệp Chân có số tiền này. Hố Hoàn Vương long ngao luồn lên nhảy xuống không nói. Nhanh như trên lò lửa con kiến một dạng. Cứng mềm. Đều đấu không lại Diệp Chân. Bây giờ liền phái hắn tới. Diệp công gia nói qua lời. Cho ta mượn 9 cái gan. Cũng không dám lừa gạt Diệp công gia. Nói xong. Đồ Trường An liền nhìn trái phải một cái. Diệp công gia, còn mời. Bách Phẩm Phong tuy nhiên thành Diệp Chân dưới trướng tham sự. Luận đến tâm phúc, còn chưa nói tới, rất là chủ động liền rời đi. Sau đó, Diệp Chân phát động đại sảnh yên lặng kết giới. Cảnh giới kết giới, sau đó mặt không biểu tình nói. Nói à, thà rằng tin là có. Cũng không thể tin là không. Việc quan hệ Trường Nhạc. Bây giờ dưới hình thế. Diệp Chân rất cẩn thận. Diệp công gia. Đây là nhà ta vương gia liều mạng đến truyền tin tức. Vương gia nhà ta hy vọng thông qua chuyện này. Có thể cùng Diệp công gia biến chiến tranh thành tơ lụa. Cũng mời Diệp công gia dơ cao đánh khẽ. Thả vương gia dưới trướng thương lộ một ngựa. Đồ Trường An nói ra. Lời vừa nói ra, Diệp Chân lông mày lựa chọn, ngoài ý muốn, thật là phi thường ngoài ý muốn. Diệp thật sự cho rằng cái này Đồ Trường An là đại biểu Hoàn Vương Long Ngao đến đàm phán. Không nghĩ tới, vừa lên đến, liền chịu thua. Hoàn Vương Long Ngao hướng về Diệp Chân cái này Bắc Hải Châu công phục mềm. Cái này hả giận, bất quá, theo Diệp Chân. Dạng này có được giãn được Hoàn Vương Long Ngao, lại càng thêm nguy hiểm. Thả các ngươi dưới trướng thương lộ một ngựa. Cái này đến xem các ngươi cho tình báo có đáng giá hay không. Diệp Chân cười lạnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.